Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hạ Hầu Địch chậm rãi đi đến ba người trước mặt, ánh mắt rơi tại địa ngục trang cảnh thượng, thần sắc có chút thống khổ, nhắm mắt lại thật sâu thở dài khẩu khí, lại lần nữa mở ra, nhìn xem Tiết Thanh Thu, lại nhìn xem Tiết Mục. Sau nửa ngày không nói gì, Tiết Mục thản nhiên nói, Lục Phiến Môn có ý tứ gì? Chỉ rõ à, Hạ Hầu Địch yên lặng nhìn xem hắn, thanh âm có chút khàn giọng, đây là một bước sai quân cờ, ta không biết vì sao lại biến thành như vậy, vốn, rõ ràng hết thảy đều hướng về địa phương tốt, lại chuyển tiếp đột ngột, nhưng chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng chỉ có thể đâm lao phải theo. Lao không phải sao? Tiết Mục lạnh lùng nói. Sự thật chứng minh hắn thành công. Chính đạo lần này nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn nên vậy rất hài lòng. Sau đó ngươi lại đem bả ba người chúng ta đầu người dâng lên đi. Chính ma hai đạo đồng thời đã bị chìm đả kích nặng. Hắn nên bày tiệc ăn mừng đi à nha? Hạ Hầu Địch trầm mặc một lát. Thấp giọng nói. Vâng. Vốn ta xác thực là đến đâm lao phải theo lao, chỉ cần giết Tinh Nguyệt Tông tất cả mọi người. Triều đình lúc này trong chiến đấu bóng dáng không biết hiện ra, Nhạc Tiểu Thiền chỉ sẽ biết là chính đạo tất cả tông vào kinh vây săn. Nhưng là chúng ta đều không nghĩ tới, người vậy mà ở đằng kia dạng nguy cấp tồn vong chi tế, vẫn đang không có mang theo bất luận cái gì đệ tử tham dự cứu viện. Ngược lại là phân phát các nàng, làm như sớm tựu đợi đến giờ phút này. Hạ Hầu Địch hơi than thở nhẹ, lúc này giết là các ngươi, Tinh Nguyệt Tông sẽ như thế nào? Tiết Thanh Thu thế mới biết vì cái gì chỉ có Tiết Mục độc thân cứu viện. Nguyên lai hắn sớm có dự tính, đã muốn chôn xuống chuẩn bị ở sau. Tinh Nguyệt Tông sẽ như thế nào? Phải biết rằng, giết ba người này đối với Tinh Nguyệt Tông cố nhiên là không thể thừa nhận nặng. Nhưng cả tông môn căn cơ có lẽ hay là nguyên vẹn. Thiếu tông chủ còn tại, trưởng lão chấp sự một cái không thiếu. Thiên hạ y nguyên chi chít như sao trên trời. Nội tình 10 phần, Nhạc Tiểu Thiền kế nhiệm tông chủ. Không có bị nói dối đi cùng chính đạo tử dập đầu. Xác định hoàng đế làm chủ về sau. Cái kia đầy ngực báo thù chi hỏa tất nhiên vung hướng thiên hạ này non sông. Xử một cái vốn cũng rất yêu khí tông môn triệt để ma hóa. Bất kể bất cứ giá nào tàn sát hủy diệt, lại để cho cái này giang sơn hóa thành bột mịn. Nhạc Tiểu Thiền nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nàng nhất định sẽ làm ra được, cũng có đầy đủ năng lực làm được, chính là cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Khi đó núi sông phá toái trình độ đã muốn vô pháp dự tính. Hơn nữa muốn tiêu diệt Tinh Nguyệt Tông, phải càng thêm ỷ lại chính đạo. Triều đình chỉ biết càng thêm được người chế chủ, lâm vào khó khăn nhất thời cuộc. Cơ Thanh Nguyên muốn không phải kết quả này, hắn căn bản chịu không được kết quả này. Trên thực tế kế hoạch của hắn có khả năng nhất làm cho đúng là kết quả này. Đáng tiếc hắn xuất phát từ biến thái lý do, làm lấy một bên tình nguyện mộng đẹp, đưa đến một kiện hoàn toàn không thể nói lý sát cục. Hạ Hầu Địch mệt mỏi nói, làm giao dịch a, Tiết Mục thản nhiên nói, Hạ Hầu Địch có chút khó có thể mở miệng tựa như. Bờ môi động rất lâu, mới ấp úng nói, chuyện này chỉ là chính ma chi tranh giành. Hả? Tiết Mục nhịn không được cười ra tiếng, đang lúc Hạ Hầu Địch cho là hắn muốn mở miệng chê cười. Tiết Mục lại nói, cái kia cơ vô dụng như thế nào tính toán? Hạ Hầu Địch giật mình, lĩnh ngộ Tiết Mục ý tứ, trong mắt hiện lên kinh hỉ ý. Tất nhiên nghiêm trị cơ vô dụng, chính là bệ hạ không giết hắn, ta Hạ Hầu Địch giúp ngươi giết. Tiết Mục ha ha cười một tiếng, giết cũng không cần rồi, ngược lại làm phiền Lục Phiến môn phái chút ít tinh binh cường tướng thủ hộ chúng ta thủ pháp lương. Dân, cũng đừng lại như lần này như vậy không làm tròn trách nhiệm. Ta cũng không muốn trong đêm lại bị ai ám sát. Hạ Hầu Địch lập tức nói, thuộc bổn phận sự tình, theo lý thường nên. Tiết Mục lại cười cười, chúng ta tổn thương thành như vậy, không làm tròn trách nhiệm Lục Phiến môn không có ăn lót dạ thường sao? Mở miệng một tiếng không làm tròn trách nhiệm nói được Hạ Hầu Địch tức giận đến không được. Lại trong lòng biết vô pháp phản bác, nói thành là không làm tròn trách nhiệm vẫn còn tính toán định tính đắc không sai. Đành phải nói, ngươi có thể dẫn ra điều kiện. Chỉ cần chúng ta có thể thực hiện, Tiết Mục cười lạnh nói, nếu như ta nói ta muốn chính là ngươi đâu này. Hạ Hầu Địch không có ngờ tới hắn rõ ràng đến một câu như vậy. Trong mắt hiện lên tức giận, hít một hơi thật dài khí, lại miễn cưỡng dàn xuống đến, cứng ngắc mà nói, đổi một cái a, Tiết Mục, dẫn ra loại này không có thành ý chủ đề chọc giận ta cũng không ý nghĩa. Tiết Mục đương nhiên không có trông cậy vào nàng hội đáp ứng, chỉ là trong nội tâm tức giận nhịn không được đâm chọc một câu mà thôi. Rõ ràng là quan hệ tốt đẹp, chính là hợp tác đồng bọn. Bị như vậy chọc dao găm, ta mắng vài câu còn không được rồi. Hạ Hầu Địch thở dài, việc này không phải ta có thể quyết định, nếu như là ta chủ trì việc này, dù cho muốn suy yếu Tinh Nguyệt Tông, muốn giết người cũng sẽ không là Tiết Tông Chủ. Tiết Mục bật cười, là ta, đúng, là ngươi. Hạ Hầu Địch thẳng tắp mà nhìn xem hắn, cũng không dám nói, thật sự là đa tạ cất nhắc. Tiết Mục cười nói, tốt rồi, lời ong tiếng ve không đề cập tới. Đầu tiên, cơ vô dụng trận bàn thuộc về ta. Tiếp theo, ta muốn thuốc trị thương, cấp cao nhất. Ngươi biết ba người chúng ta phân biệt cần nào. Cuối cùng, ngươi tốt nhất đi mời bày ra thoáng một tí hoàng đế. Hắn muốn nhìn thấy một cái như thế nào thời cuộc, lại để cho hắn phái người đến đàm. Trận bàn có thể cho ngươi. Hạ Hầu Địch lảng tránh hoàng đế. Chủ đề, cẩn thận đánh giá ba người thương thế. Thuốc trị thương lập tức sẽ có người đưa lên. Các ngươi nơi đi. Đưa tới Bách Hoa Uyển a. Tiết Mục cười cười, tỷ tỷ, chúng ta đi. Tiết Thanh Thu từ đầu đến cuối không nói một lời, lạnh lùng mà ôm Di Dạ trong chớp mắt rời đi. Tiết Mục che ngực, gian nan mà theo bên người. Hạ Hầu Địch độc lập trong gió, đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, thật dài thở dài, lại nói ba người một đường đi về hướng Bách Hoa Uyển. Tiết Thanh Thu vừa rồi vẻ mặt lạnh lùng biểu lộ chậm rãi thay đổi. Nhìn không chớp mắt mà lặng lẽ hỏi, như thế nào còn trở lại Bách Hoa Uyển? Tiết Mục cười nói, có thể đi cái đó. Hoàng cung, Tiết Thanh Thu bừng tỉnh, mọi người hiện tại nơi này trạng thái, ngươi chính là chạy có thể chạy đi đâu? Ra khỏi thành cũng không lâu lắm phải bị chính đạo đuổi theo rồi. Đến lúc đó ai cũng đánh không lại, chạy có làm được cái gì? Đảo còn không bằng tín Hạ Hầu Địch một lần đi. Không phải Tiết Mục gan lớn, mà là căn bản cũng không có cái khác lựa chọn. Nàng thở dài, hay là hỏi nói, ngươi cảm thấy Hạ Hầu Địch vài phần có thể tin? Thập phần, bằng không thì vừa rồi tự động thủ, nhưng không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiết Mục thở dài, lúc này chính đạo thương vong thảm trọng, trong lúc vô tình đạt thành suy yếu chính đạo kết quả. Càng thêm bộ phận người đối với của ngươi thù hận vĩnh viễn cố. Từ nay về sau chính ma phân tranh chắc chắn tăng lên. Vô luận hoàng đế trước kia tại sao phải giết ngươi, dưới mắt ngược lại là tạo thành một loại đối với hắn có lợi nhất cục diện. Giờ phút này ngươi như chết. Tiểu Thiền trả thù ngược lại muốn cho hắn tốt cục diện tan vỡ. Cho nên vô luận lúc trước hắn vì cái gì muốn giết ngươi, hôm nay đều nhất định sẽ thu ý nghĩ này, cùng chúng ta đạt thành thỏa hiệp. Thỏa hiệp, Tiết Thanh Thu thưởng thức một hồi, thấp giọng nói, ngươi không có ý định hướng hoàng đế trả thù. Tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Hôm nay chúng ta cũng còn muốn nhờ triều đình làm được rất nhiều chuyện. Đây là chính trị, không phải giang hồ. A hát tỉ tỉ. Tiết Mục trong thanh âm dẫn vài phần lãnh khốc. Bất quá ta đã muốn cho hoàng đế an bài một cái nho nhỏ trả thù. Thu điểm tiền lãi, về sau đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Lại để cho cái này cho má hoàng đế biết rõ cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Tiết Thanh Thu tin tưởng điểm này. Tuy nhiên Tiết Mục thường xuyên biểu hiện ra không tầm thường trí tuệ. Nhưng không có nghĩa là ngay loại này khí đều có thể nuốt xuống. Thuộc về hắn nên vậy xem như rất người hẹp hòi mới đúng. Đến khi hắn cho hoàng đế an bài như thế nào trả thù. Dưới mắt Tiết Thanh Thu không có khí lực đi đoán. Cũng lười nhiều lắm hỏi. Ngươi vì cái gì không cho Hạ Hầu Địch giết Cơ Vô Dụng? Hắn hội cho chúng ta mang đến tiếp sau phiền toái. Cơ Vô Dụng bị ta đặc thù độc khí nhập não. Thiên hạ này sợ là không có người khác có thể giải. Chết sống đều không có gì khác nhau. Ngược lại còn sống nhiều. Nói không chừng còn có thể có người cầu đến trên đầu ta. Tuy nhiên tự chính mình cũng không thể giải. Hai người một đường nói. Mang theo một thân thương thế. Chậm rãi trù trừ đã tới Bách Hoa Uyển. Bách Hoa Uyển đèn đuốc sáng trưng, ti trúc trận trận, ăn uống linh đình vui đùa ầm ĩ, trêu chọc thanh âm mơ hồ có thể nghe. Những người ở nơi này căn bản không biết thành Tây đã từng đã xảy ra như thế nào sự tình. Cho dù là như vậy, kịch liệt bạo tạc nổ tung, tại người bình thường trong mắt đó cũng là cùng ta có quan hệ gì đâu. Mà ngay cả Bách Hoa Uyển các cô nương cũng không biết các nàng chủ gánh hôm nay thiếu chút nữa bị người làm thịt đắc thông thấu. Bốn phía trong bóng tối có lục phiến môn người trong âm thầm tuần tra bảo vệ. Hai người đều liếc nhìn thấy mái nhà đứng yên tuyên chiết. Kỳ thật bọn hắn vốn là tới giết Tinh Nguyệt Tông đệ tử a, muốn che lấp trận chiến này hết thảy manh mối. Đáng tiếc phát hiện người đi nhà trống, biết rõ Tiết Mục sớm có chuẩn bị ở sau, manh mối đã sớm giải đi ra ngoài rồi. Vì vậy bắt giết biến thành bảo vệ, chính trị họa phong trở nên chính là chỗ này sao nhanh. Hai người liếc nhau, bỗng nhiên cùng một chỗ nở nụ cười. Đã từng Tiết Mục tựa như giờ phút này ngồi ở trong khách sảnh người. Quạt xếp lắc nhẹ, quần áo nón phong lưu. Mà Tiết Thanh Thu trường kiếm tại huyết hỏa gian, tung hoành thiên hạ, hai người vô luận tư duy hình thức có lẽ hay là cuộc sống hình thái hoàn toàn khác nhau. Tựu như hoàn toàn song song hai cái tuyến, chính là mặt ngoài dán đắc lại gần, thực tế nội tâm là rất khó tìm được giao điểm. Mà hôm nay, cái này tương cứu trong lúc hoạn nạn cảm giác thản nhiên mà dậy. Có thể rõ ràng mà cảm giác được đứng ở giúp nhau trong thế giới. Đã từng cái kia như có như không tầng một cách ngăn ầm ầm nát bấy. Rốt cuộc nhìn không thấy dấu vết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.